Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, thật giả Triệu Mẫn. Đùng, một mũi tên không biết từ chỗ nào phóng tới, đinh ở trên tường, Dịch Thiên gỡ xuống vừa nhìn, nhíu mày đầu, bởi vì mặt trên bám vào một tờ giấy, muốn cứu Triệu Mẫn tính mạng, mau tới Vàng Lâm Động. Trên tờ giấy lấy chữ khải, viết một câu nói như vậy: công tử, cô nương kia gặp nguy hiểm a. Một bên Tiểu Chiêu thấy, hiếu kỳ hỏi, không rõ ràng. Dịch Thiên tâm nặng nghi hoặc, Triệu Mẫn có vô số cao thủ bảo hộ, làm sao có khả năng gặp nguy hiểm, hẳn là thủ đoạn của nàng. Dịch Thiên thầm nghĩ, có điều, cũng tuy nhiên đi xem. Tiểu Chiêu, ngươi liền ở nhà đi, ta đi xem. Dịch Thiên đối với Tiểu Chiêu nói rằng, úc, Tiểu Chiêu ngoan ngoãn nói, Vàng Lâm Động ngay ở Tương Dương phụ cận trong một chỗ núi rừng. Bởi vì lá cây nhiều hiện màu vàng, vì lẽ đó có Vàng Lâm danh xưng. Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, ở đêm muốn tới gần thời điểm, đem gấu trúc thu hồi sủng vật không gian. Tách, tách, yên tĩnh trong rừng cây, chỉ có Dịch Thiên dẫm lá cây âm thanh. Sau đó không lâu, một cái cửa động xuất hiện ở trong mắt, mà bên trong động, đang có một cái bị trói ở nữ tử. Xem thân hình cùng trang phục, vẫn đúng là cùng Triệu Mẫn rất có bao nhiêu tương tự. Thật bị bắt cóc, Dịch Thiên nói thầm, nhưng cẩn thận nhưng nâng đến cao nhất. Toàn lực nhận biết xung quanh, người đem đồ long đao bí mật giao cho ta. Ta liền thả nàng, lúc này, từ bên trong động đi ra một người áo đen. Đối với Dịch Thiên lạnh lùng nói. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm, nằm ngang ở Triệu Mẫn trên cổ. Hóa ra là bởi vì chuyện này, Dịch Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng lại có chút hiếu kỳ. Người này sao lại biết ta cùng Triệu Mẫn quan hệ? Uy, ngươi là cái gì người? Nghỉ quản ta là cái gì người? Như không giao ra đồ long đao bí mật, ta hiện tại liền giết nàng. Người mặc áo đen trầm giọng nói. A, Dịch Thiên một tiếng cười lạnh. Cước nhẹ nhàng một đá, một cái cục đá liền nhanh như tia chớp bắn trúng rồi người mặc áo đen. Thử, người mặc áo đen còn không phản ứng lại, lông mày liền xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó ngã xuống đất mà chết. Liền chút bản lãnh này, còn ham muốn đồ long đao bí mật. Dịch Thiên xem thường nhìn người mặc áo đen thi thể một chút, sau đó hướng về Triệu Mẫn đi đến. Ai, người xảy ra chuyện gì? Lại bị tóm, Dịch Thiên trêu nói, đồng thời tay đánh về Triệu Mẫn vai, nhưng còn không vỗ tới, liền tóc gáy dựng lên, nguy cơ lớn lao cảm giác kéo tới, chỉ thấy đầy trời ánh bạc bay qua, không mấy cây ngân châm, hướng về Dịch Thiên phóng tới. Cứ việc Dịch Thiên phản ứng rất nhanh, nhưng lọt mấy cây, bắn ở trên người, ha ha, Triệu Mẫn đột nhiên phi thân, đã rời xa Dịch Thiên. Đón lấy thân thể một trận đùng đùng vang vọng, nguyên là một tên tráng hán giả trang. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thật sự có điểm muốn mắng người. Chậm lúc nào trở nên như thế dễ dàng bị lừa rồi. Là bởi vì đối phương đánh tiểu yêu nữ cờ hiệu, cho nên đối với hắn có khắc chế hiệu quả. Giao ra đồ long đao bí mật, ta tha cho ngươi khỏi chết. Giả mạo người cười lạnh nói. Dịch Thiên rút ra trên người ngân châm, nội lực một vận, phát hiện lại trúng độc, hơn nữa cũng là cửu dương thần công loại bỏ không loại kia. Này rất sao, chấm ngoặc kép, lúc nào khắc chế cửu dương thần công độc dược đều nát phố lớn. Triệu Mẫn có, này giả mạo người cũng có. Muốn chết, Dịch Thiên lạnh lùng nhìn giả mạo người, nhún mũi chân, hướng về người này công tới. Bây giờ võ công của hắn, có thể nói vô địch thiên hạ cũng không quá đáng. Từng đạo tàn ảnh xẹt qua. Cứ việc giả mạo người vẫn né tránh, nhưng một lát sau, vẫn bị Dịch Thiên nắm lấy. Người không thể giết ta. Giết ta, người cũng chết chắc rồi. Người này tê thanh nói. Thuốc giải ta thả địa phương. Chỉ có ta biết, Dịch Thiên biểu hiện lạnh lẽo. Hắn nhất không thích người khác uy hiếp. Đang muốn động thủ thời điểm, bên ngoài có vô số giày đặc bước chân âm thanh truyền đến. Ha ha, bọn họ cũng tới. Ngươi xong. Giả mạo người nở nụ cười. Dịch đại hiệp ở đây à? Một người mặc áo giáp thát tử tướng lĩnh đi tới. Phía sau là mấy ngàn binh sĩ. Các ngươi muốn làm cái gì? Dịch Thiên cau mày nói. Dịch đại hiệp, ngươi làm cái gì không biết sao? Thát tử tướng lĩnh sắc mặt khó coi. Nói, ngươi điều động người giang hồ phản kháng triều đình. Vô số quan chức bị đâm giết. Có thể có nghĩ tới ngày hôm nay. Hóa ra là bởi vì cái này nguyên nhân. Dịch Thiên nhìn một chút trong tay người. Lại nhìn một chút mấy ngàn quân đội. Cười lạnh nói. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi. Liền có thể làm sao được ta. Thát tử tướng lĩnh nói. Ta tự biết võ công của ngươi cao cường. Nhưng không ngại nhìn người này. Dứt lời. Một cái bị trói nữ tử bị mang ra ngoài. Dịch Thiên định thần nhìn lại. Nhưng là chân chính Triệu Mẫn. Thiệu Mẫn quận chúa tư thả sáu phái tù phạm. Đã bị triều đình định tội. Có người nói. Tất cả những thứ này có thể đều là vì Dịch đại hiệp đây. Thát tử tướng lĩnh cười lạnh nói. Dịch Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nguyên tác có một đoạn này sao? Thật giống không có chứ. Vậy rốt cuộc là chính mình gặp gỡ Triệu Mẫn xui xẻo. Vẫn là Triệu Mẫn gặp gỡ hắn xui xẻo. Dịch Thiên, người đi nhanh lên đi. Ta sẽ không sao. Triệu Mẫn ăn mặc màu trắng tù phục. Mặt cười tràn đầy tiêu tụy. Nàng sâu sắc nhìn Dịch Thiên một chút. Sau đó lên tiếng nói. Ngày xưa mềm mại mềm ngọt tiếng nói. Cũng trở nên hơi khàn khàn. Muội muội, người nói nhăng gì đó. Bên cạnh, một người thanh niên nói khẽ với Triệu Mẫn quát lên. Chỉ có chảo Dịch Thiên, cha mới có thể bảo vệ ngươi. Nhưng Triệu Mẫn căn bản không để ý tới. Dịch Thiên kinh ngạc, Triệu Mẫn ca ca, cái kia kho kho đặc mục nhĩ. Hán tên là Vương Bảo Bảo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dịch Thiên thập phần mộng, cái gì lung ta lung tung. Một cái giả mạo Triệu Mẫn đến hạ độc hại hắn. Một cái thát tử tướng lĩnh mang theo quân đội. Lấy thật Triệu Mẫn uy hiếp hắn. Đây là một nhóm. Vẫn là hai nhóm. Ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Thát tử tướng lĩnh nói. Nếu không, chúng ta liền giết nàng. Triệu Mẫn nhìn Dịch Thiên. Lớn tiếng nói. Ngươi đi à. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Ta lại cùng ngươi không có quan hệ gì. Nói. Trong mắt của nàng bắt đầu chảy ra thanh nước mắt. Dịch Thiên con mắt híp lại. Hắn không có chút nào yêu thích cái này nội dung vở kịch. Tay trái điểm trong tay người huyệt đạo. Ném về trong động. Sau đó thân thể như chim nhạn như thế. Lóe lên. Là xong đến Triệu Mẫn bên người. Đem Triệu Mẫn ôm vào trong ngực. Ở những người này còn không khi phản ứng lại. Tay phải đã bắt giữ thát tử tướng lĩnh. Ai lộn xộn. Ta liền giết hắn. Dịch Thiên lạnh lùng nói. Thát tử tướng lĩnh ở Dịch Thiên trong tay trợn mắt lên. Hắn làm sao cũng không tới. Lại nháy mắt liền cục diện xoay ngược lại. Mà mấy ngàn quân đội cũng bối rối. Bọn họ nhìn rõ ràng Dịch Thiên động tác sao? Không có. Phải biết, Dịch Thiên cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh toàn bộ viên mãn. Thế gian này, có thể nói võ công số 1 cũng không có vấn đề chút nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.